còn gì đêm nay. Về đây hoa lá

nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần sai từ đây xin trôi từ chiến binh thế.

suy lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Em